Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, không thông kiếm giả đắc kiếm ý. Muốn nói nguyên thần chi cảnh chém giết thiên kiều, vô luận là ai nghe cũng thấy hoang đường, một cái là trùng cốc, một cái sớm đã hóa bướm, như mây bùn khoảng cách, chỉ lúc này, vô hồi cốc bên trong. Lại thật gặp nguyên thần một kiếm giết thiên kiều. Cái này hoang đường trở thành sự thật, để cho cái kia hơn 300 kiếm tiên phải sợ hãi lại không nói gì. Nếu không phải thấy tận mắt đắc, ai cũng không thể tin tưởng việc này. Mà cho dù như vô hồi cốc, siêu thoát vân nguyên lại phụ thuộc vân nguyên, tự thành càn khôn, cái kia hôn ám thiên khuyết bên trên cũng nhiễm một vòng màu đỏ. Minh minh bên trong nghe nói quỷ khóc, không biết là chôn xuống đi qua hay là chôn tương lai. Lý Tịch Trần đối với hư thiên làm cái lớn vái chào, sau đó lại làm cho người ngã kính mắt, phía trước một cái chớp mắt dựa theo lễ nghi không mất, phía sau một cái chớp mắt lại đột nhiên phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ đợi lại nghe tiếng chuông vang, hơn 300 tiên gia kiếm sĩ lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Chỉ nói là chân linh lớn niệm quy vị, lại nhìn chăm chú nhìn về phía trước cái kia tóc trắng đạo nhân. Một loại thiên địa biết ta, sơn hà đều là cổ lỗ hơi thở bỗng nhiên là đập vào mặt mà tới. Đông Hoàng Trung treo cao ở đầu ba trượng chỗ, gió là ba trượng, lại mang theo cái kia cuồn cuộn thanh trần. Tại bảy vị địa cảnh kiếm tiên mắt bên trong, lại vừa vặn tựa như trước đó chém Tây Tà lão ma ba vạn trượng thanh trần tiên kiếm. Không khỏi trong nội tâm nổi lên kính sợ, mà là cái này cùng một thời khác, tựa hồ là đang tán thưởng bọn hắn có chút nhãn lực. Nghe được 366 đạo kiếm ngâm đung đưa lọt vào tai, chưa kiếm sĩ chưa hề chú ý, liền có hơn 300 đạo lưu quang chuyển nhượng, nghe được một tiếng âm vang, liền lập tức cúi đầu, nhìn cái kia bảo kiếm dĩ nhiên vào vỏ. Thanh trần ba vạn trượng, kiếm ý vang, đạo nhân chưa hề hướng thiên địa mượn kiếm, chỉ cái này vô hồi cốc bên trong, hơn 300 không về kiếm tiên sở tế luyện tâm huyết chi kiếm. Lại nghe cái kia thanh trần kiếm ý một thanh âm vang lên, cùng nhau ra khỏi vỏ, tự nguyện rơi vào trong đó hóa thành thương hải chi túc. Thất kiếm không nói, chỉ nhìn lược dương kiếm tiên là tâm thần chấn, thứ nhân kiếm tiên nhưng là sắc mặt hồng, lý ương tiên tử đôi mi thanh tú run rẩy, thương lan nhưng là mặt làm ngưng thủy không nói, cho tới còn lại ba vị, khấu hoài, dư ngọc long cùng địa hoa quân, đều là mặt mày buông xuống, tựa như không muốn mở miệng nói chuyện nữa. Yên lặng tại vừa rồi loại kia kiếm cảnh bên trong không thể tự kềm chế. Lần đầu tiên nhìn xem, chỉ nói là vạn kiếm quy tông. Chỉ sau lại nhìn, nhưng lại minh ngộ thiên địa đại thế. Kiếm giả Trương Dương khinh cuồng, náo thân trong thiên địa lại muốn chảm phá thiên địa gông cùm xiềng xích. Nhưng mà thiên địa vốn không gông xiềng, như vậy kiếm tiên muốn chém tới đến tột cùng lại là cái gì đâu? Thất địa cảnh kiếm tiên không nói, là bị kiếm ý sở trấn. Lý Tịch Trần tán đi cuồn cuộn thanh trần, phất tay áo mà khoanh tay, bên người đạp hồng trần ngẩng lên thật cao đầu lâu, một bộ bế nghễ đám này kiếm tiên bộ dáng. Vậy thì giống như là nói, một bọn đồ ngu, công phu mèo ba chân cũng dám ở nơi này thủ cốc. Gặp được thiên kiều liền đã không nài, tính được là cái gì kiếm tiên? Chỉ Lý Tịch Trần vỗ vỗ đầu hắn. Kỳ Lân nhớ được chính mình chúa công có nghe tâm khả năng, liền lập tức cúi đầu, tựa như vừa mới không có làm qua bất kỳ biểu lộ gì. Vài vị kiếm sĩ, ta có thể qua cốc rồi. Lý Tịch Trần mở miệng, thất kiếm tự nhiên không còn dám nhiều lời cái gì, chỉ là chậm rãi tránh ra con đường. Tính cả phía sau hơn 300 kiếm sĩ đồng dạng tránh ra. Vài là vui lòng phục tùng. Nhưng, thương y vũ động, thanh niên kia nhỏ nói, chính là Thương Lan kiếm tiên đạo. Ngươi đến tột cùng từ nơi nào học như thế kiếm đạo? Ngươi sư thừa là ai? Cái này cuồn cuộn trần ai? Kiếm ý vô tận, có thể cái này ý từ đâu đến? Lý Tịch Trần lắc đầu. Ta không thông kiếm đạo. Lời ấy ra, không về chư kiếm đầu tiên là yên tĩnh. Sau đó liền tựa như thủy triều đột nhiên tới. Bộc phát mãnh liệt, hoang đường, thứ nhân kiếm tiên đạo. Chúng ta kiếm ý tuy không kịp ngươi, chỉ ngươi lời ấy ý gì? Ngươi không thông kiếm đạo, vậy chúng ta chẳng phải là liền kiếm cái chữ này đều viết không được sao? Kiếm từ ngữ, kiếm từ ngữ, trong kiếm tu chí tôn đạo, nhưng ngươi vì cái gì như thế nhục kiếm? Rõ ràng tu được chí cao kiếm cảnh, vì cái gì nhục kiếm? Hắn cảm xúc hơi có kích động. Không tiếp thụ Lý Tịch Trần mới vừa nói pháp, lại thêm cho là hắn là tại nhục kiếm, càng là tại nhục nhã chính mình. Trước đó chịu lấy Trần Ai áp lực, xuất kiếm ba tấc liền dừng, sau lại xem vạn trượng hồng Trần kiếm, thông thiên thanh Trần kiếm, trong nội tâm đã xem người này là hàng thế chân tiên, kiếm đạo bên trong chí tôn, nhưng lúc này mở miệng lại nói chính mình không thông kiếm đạo. Là xem thường kiếm tiên, hay là xem thường kiếm? Nếu như thế nói, bọn hắn những này kiếm tiên từ tù vô hồi cốc bên trong, đời đời thủ cốc, chẳng lẽ triệt triệt để như là ngu dại ngoan đồng? Ngàn năm khổ tu, kết quả là không kịp người bên ngoài tiện tay. Nếu đúng như lấy giỏ trúc mà múc nước, cái kia ban sơ truy tìm lại là cái gì đâu? Thanh âm mang theo ngập trời phẫn nộ cùng khàn giọng. Lý Tịch Trần lắc đầu. Ta thật sự là không thông kiếm đạo. Kiếm vốn phàm thiết, bởi vì tâm mà sống, bởi vì chấp mà lên. Ta không tu kiếm, chỉ xuất ra kiếm ý, đều là đại biểu ta tâm ý, cũng là chư trần tâm ý, càng là thương sinh tâm ý. Kiếm giả thẳng tiến không lùi. Ta không thông kiếm đạo. Kiếm cùng ta mà nói bất quá binh khí mà thôi. Như là lời nói, vốn là phàm thiết, ngươi tu là thân kiếm, hay là kiếm ý, kiếm một chữ này đại biểu là cái gì? Kiếm tâm khởi kiếm ý, không có kiếm tâm người không có kiếm ý, tung lấy chí cao chi kiếm nơi tay cũng ra sao, lại cùng phàm thiết có gì gì? Ta không thông kiếm, ngươi không hiểu kiếm, ý từ đâu đến? Từ lòng ta tới, Lý Tịch Trần nói, lời tuy như thế, chỉ cũng không dám tự tiện giành công. Cái này không thông kiếm ý, lại không phải chính ta diễn hóa xuất, vẫn như cũ là được điểm hóa. Thứ nhân kiếm tiên tự lẩm bẩm, sắc mặt thống khổ, ngươi không thông kiếm, ta không hiểu kiếm, tu kiếm ngàn năm, ta không hiểu kiếm, ta vốn hoàng gia tử, gặp biến cố. Biến thành thứ dân, bị người lăng nhục, nhận hết cực khổ mà gặp sư phụ, đạp vào kiếm đường, trăm năm chinh chiến, trừ ma vệ đạo, bước vào không về, ngàn năm tu kiếm, ta làm kiếm mà sống làm kiếm mà chết, kết quả là lại bị người xưng ta không hiểu kiếm. Hắn sắc mặt bi thương, dường như trong nội tâm chí cao kiếm cảnh vỡ vụn, mà Thương Lan kiếm tiên mở miệng. Trong mắt của hắn có quang mang nhảy vọt, dường như hiểu rõ cái gì, đột nhiên cười to, sau đó lại đối Lý Tịch Trần thán, chỉ nói, ngươi không thông kiếm, thì ra là thế, là như thế này, là như thế này, không thông người ngược lại biết chắc kiếm, tại thanh thủy chi ngoại thấy rõ thủy, ta như trong nước con cá không biết hồ nước rộng lớn. Mà nếu nhảy lên bờ tắc có thể nhìn thấy thiên địa chân dung. Thông kiếm giả không hiểu kiếm, không thông kiếm giả lại rõ kiếm. Đây mới thực là cuồng ngôn. Thất kiếm kinh bên trong viết kinh người miêu tả câu nói cuồng vọng vô cùng. Lý Tịch Trần ngược lại là không nghĩ tới, chính mình tùy ý nói thật ra, tại rất nhiều kiếm tiên nghe tới lại là so với bọn hắn niệm tụng kiếm kinh cuồng hơn lời nói. Mà đang nhìn qua phía trước cuồn cuộn thanh trần kiếm sau, thế mà cho là Lý Tịch Trần lời nói chính là thông hướng chí cao kiếm cảnh con đường. Không chỉ là một vị kiếm tiên, liền mấy vị địa cảnh kiếm tiên đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn phảng phất gặp được một mực truy tìm đồ vật. Mỗi một cái đều có khác biệt tưởng niệm, cuồng vọng, tung bay, thoải mái, kiệt ngạo, tiêu dao. Đây mới là kiếm tiên. Chỉ chí cao kiếm cảnh như một cái thiên môn. Phía trước có vực sâu vạn trường, chặn vô hồi cốc bên trong tất cả kiếm tiên đường. Bọn hắn cho là Thái Bạch Sơn Thiên Kiếm chân nhân cũng không có đi đến chí cao kiếm cảnh bên trong. Đi, cái này kiếm đến chi pháp. Quả thật là Trảm Hồng Trần lưu lại phía dưới, bị chính mình thôi diễn mà ra. Vì vậy nói là hắn điểm hóa chính mình, chính là không có một chút sai. Lược Dương kiếm tiên than nhẹ, kiếm vốn phàm thiết, nhân bản phàm thân, ta hơi có sở ngộ. Tất nhiên đạo huynh nói từng chịu điểm hóa, cái kia chỉ dẫn đạo huynh vị kia, có thể từng tìm được thuộc về mình chí cao kiếm cảnh. Lý Tịch Trần, cái này ai có thể biết rõ đâu. Hắn đã sớm mất đi nhiều năm. Lược Dương khẽ giật mình, sau đó lớn thán, tránh ra con đường. Người kinh tài tuyệt diễm bắt gặp trời ghét. Đạo huynh thỉnh đi. Lý Tịch Trần lắc đầu, vượt lên kỳ lân mà đi. Lúc gần đi quay đầu, nói, ta thuận miệng một lời, chỉ hiểu một chút bình thường đạo lý. Chân chính kiếm tu cuối cùng vẫn là các ngươi. Trên đời vốn không hai ba sự, không cần thiết người tầm thường. Từ nhiễu chi, vô hồi cốc bên trong, không thông kiếm đạo tiên nhân thông qua được danh xưng kiếm tiên tụ chỗ kiếm cốc. Vô hồi cốc bên ngoài, đến trông về phía xa Bắc Hải bên trong, vân nguyên trên bầu trời, một vòng huyết sắc nở rộ. Sau đó tiếng khóc kia cuồn cuộn mà xuống, mang theo huynh thiên huyết vũ, vô số ma đầu sắc mặt đại biến, một đường bi thương kêu khóc trong lòng vang vọng, nơm nớp lo sợ, một đường lạnh khí trực áp thiên linh, tựa như cảm giác, chính là thấy được trong cõi u minh một thanh tiên kiếm huyền thiên. Ai nếu dám can đảm chạm vào nửa điểm, lập liền đầu lâu lạc địa. Chỉ nói là thiên kiều trụy thế, tự đi u minh, thật tình không biết, lại ẩn ẩn có người nghe được. Cái kia ngập trời huyết vũ bên trong truyền đến âm vang kiếm ngâm, tựa như chính là cái kia một vị nào đó chí tôn chế diễu. Cho dù thiên kiều cũng bất quá làm dưới kiếm quỷ, như vậy xem ra, mặc cho là ai đi đều không được có phần thắng rồi. Nếu như làm lớn, tất cả thiên địa biết, sợ không phải bên trong ngọn tiên sơn có địa tổ hạ giới. Đến lúc đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ thán lúc này thân không tại Bắc Hải, chỉ Bắc Hải đã thành tuyệt địa, trở về là chết, tiến lên, có lẽ vẫn như cũ là chết. Bắc Hải chân thần trên mặt tràn đầy lệ khí, sóng cả chấn động, nộ khiếu vang vọng càn khôn. Tây Tà trên thánh chết đi tự nhiên bị hắn biết rõ. Loại kia tĩnh mịch đại đạo kéo dài tới, từ trong hư vô lăn tới, bị Bắc Hải chân thần nhất niệm chấn vỡ nát, toàn bộ trời cao nhuốm máu. Trên đời này ai còn không biết, thiên kiều vẫn, thương thiên khóc. Thế là hắn bắt đầu bất mãn những này vô năng địa ma. Đường đường thiên kiều, lại bị nguyên thần giết chết. Đơn giản mất hết địa cảnh cao nhân mặt mũi, hắn không hài lòng, cho nên, hắn chuẩn bị, tự mình động thủ, chỉ bất quá, là phân ra hóa thân, chỉ cái này, đã là đủ, tiếp nhận uổng tử thành, chính là tiếp nhận chính mình, cũng không thể để cho khổ giới toại nguyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục